Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 312, thay đổi cách cục. Đến trạm, một người một quỷ vững vàng xuống xe. Lần này coi là một giáo huấn, về sau làm việc Nhi không thể sơ suất quá. Lưu Du cảm thán một tiếng, không có việc gì, có ta lý giải lấy ngươi đây. Vũ Cơ hướng về phía Lưu Du đầu nhập đi, yêu mến, ánh mắt cũng ý vị thâm trầm vỗ vai hắn một cái nói. Được rồi, đừng nói mò tranh thủ thời gian làm chính sự Nhi. Lưu Du suy tư một chút, vừa rồi khả năng là bởi vì hắn trên người mang theo Long Tiên nguyên nhân. Sở dĩ bách quỷ mới có thể như vậy kiêng kỵ, bằng không thì lấy Trang Bức Vương thủ đoạn làm sao có thể không thể che hết khí tức. A ca dùng cũng là cao cấp phù triện, không có khả năng như vậy lâu đi. Đi ra đoàn tàu, nơi này chính là thiết cuối đường, giống như một mở hang đá, hoàn cảnh tương đối ẩm ướt. Ác việc, người của Long gia chính là thường xuyên đến nơi này thu thập Long Phong. Lưu Du ấn một cái huyệt, thái dương, phong thủy còn có thể chuyển vận hắn vẫn là lần đầu nghe nói. Nhưng thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ, hắn chậm rãi liền tiếp nhận rồi. Nhìn, nơi này có một cái hang đá. Vũ Cơ tại trong thạch động này du đãng một phen về sau, phát hiện mờ ám, Lưu Du đi tới, từ linh giác của hắn trong cảm giác, tới gần cái hang đá này về sau, Long Phong nồng độ xác thực cao hơn rất nhiều. Tà ma một dạng không dám tới gần nơi này. Đi vào, Long gia vì chuyển di phong thủy cũng là đủ liều, mở ra lớn như vậy cửa động, tiến vào không bao lâu, bọn họ liền kích phát bên trong phong thủy trận. Lưu Du chỉ cảm thấy phía trước một trận mơ hồ, ánh mắt thì nhìn không rõ. Đợi hắn một lần nữa tỉnh lại lúc, lại phát hiện không có gì khác thường. Phong thủy trận không đáng kể chút nào, so với trận pháp hắn mới thật sự là tổ sư gia. Mắt nhìn xuyên tường, mở, trong phút chốc một vòng tử mang hiện lên Lưu Du đôi mắt. Trước mắt nhìn thấy một màn lại là kiểu khác. A, phổ thông chướng nhãn pháp há có thể cản trở được ta. Hắn một cước đạp ra ngoài, trước mắt không gian xuất hiện một màn gợn sóng, chướng nhãn pháp liền tuyên cáo bị phá rơi. Phong thủy trận này trên cơ bản không có lực sát thương gì, nhưng lại có thể khiến cho người bình thường sinh ra ảo giác. Sau đó bản thân đường cũ đảo quanh, thẳng đến đi đến bên ngoài, bọn họ tiếp tục thâm nhập sâu, càng là hướng bên trong, lại càng phát cảm thấy quanh thân khí lưu mạnh lên. A, đây là, Vũ Cơ đưa điện thoại di động đằng trước ánh đèn mở lên. Phát hiện cái lối đi này trong khắp ngõ ngách có một cỗ thi thể. Lưu Du cũng nhìn sang một chút, căn cứ thối giữa trong trình độ đến xem, hẳn là vừa mới chết không bao lâu. Hơn phân nửa lại là linh dị kẻ yêu thích. Thật thú vị, nhân loại các ngươi thực không biết sống chết. Trang bức nguy hiểm như vậy, không biết quỷ thần cần kính ngưỡng. Vũ Cơ cười khanh khách tiếng, nàng hoạt động mấy lần điện thoại, sau đó từ trên diễn đàn tìm được thông báo tìm người. Từ phía trên miêu tả nhìn lên, hẳn là cái này vị lội trên mặt đất xong đời tiểu ca. Hắn vậy mà có thể thông qua phong thủy trận, có chút ý tứ, Lưu Du có chút ngoài ý muốn nói ra, sau đó tự cố đi vào trong, không làm sẽ không chết. Đối với cái này chút tìm kích thích đem mình mệnh góp đi vào người, không cần cảm thấy đáng tiếc, nên vừa lúc bị người của Long gia phát hiện, bị kết quả ha, Vũ Cơ không vui nói ra, sau đó cũng đi theo, rất nhanh. Hai người liền đến sơn động này cuối cùng, bên trong còn có chút hòa hợp ánh sáng, tầm nhìn vẫn được, những này là nguyệt lượng thạch, tự nhiên vật sáng, nhưng loại vật này giá cả cũng không nhỏ, bên trong thì có như vậy 5-6 cây. Vũ Cơ tại thạch động này đi dạo một lần, nơi này không gian còn lớn hơn, cùng thương phẩm phòng khách một dạng lớn. Tại chỗ trung gian còn có một cái vận chuyển phong thủy pháp trận. Ngươi muốn tìm, nên chính là chỗ này. Ta đoán không sai, bọn họ chính là dựa vào phong thủy trận này thu thập Long Phong. Lưu Du đi tới, đôi mắt có chút một thấp, trực tiếp đã tìm được phá trận chỗ. Hắn một cước dẫm tiến vào, lập tức mặt đất vọt lên một trận quang mang, một cái hình tròn phong thủy trận hiện ra, nhưng lại lấy một loại mắt thường có thể thấy tốc độ từng khúc sụp đổ. Người thật đúng là dứt khoát, Vũ Cơ cau mày nói, nó thiếu vận chuyển một giây, nói không chừng phía ngoài một nơi nào đó một ít người liền không có xui xẻo như vậy. Lưu Du nhún vai, sau đó hắn hơi ngẩng đầu, phát hiện đỉnh đầu cái kia từ đền thờ bên trên đả thông xuống thông đạo. Cái gọi là Long Phong chính là bị dẫn tới phía dưới này đến. Lại nhìn như vậy, kiên dày đá núi, có thể đánh mặc mấy chục mét chiều sâu, chỉ sợ sẽ là vị ấy bán bộ thần cảnh lão giả công lao. Tiếp đó, Lưu Du tại phong thủy trận tại chỗ một lần nữa không được một cái trận pháp. Trận pháp này có thể đem trước dẫn tới Long Phong ngược lại dẫn trở về. Vài chỗ xui xẻo nhiều năm như vậy, sau ngày hôm nay cũng nên kết thúc. Hơn nữa hôm nay là lần đầu trở lại hướng Long Phong. Hội làm cho những địa phương kia vận thế phóng đại. Cái gì xổ số, tán gái, lão vương cưới thôn bên cạnh quả phụ cũng đều sẽ đề cao vận khí. Trận pháp bố trí sau khi xong, phía trước cách cục cũng bị hoàn thành thay đổi. Lưu Du đem cái kia một ao long tiên đem ra, đặt ở trên trận pháp, để nó một lần nữa khí hóa, đem Long Phong khí vận vẫn còn trở về. A, cái này nước thoạt nhìn thật thần kỳ, ngươi như vậy thả nơi này, bỏ được. Vũ Cơ hai mắt đều sáng lên, nếu như nàng không đoán sai, những cái này nước mỗi một giọt đều cực độ chân quý a. Chớ nóng vội, ta còn có hậu chiêu. Lưu Du đem một khối ngọc thạch lấy ra ngoài. Đây là lôi ấn pháp trận, vô hạn số phát động, một khi tiến đến đối với cái này long tiên giáp tâm gây rối. Bổ một lần bất tử liền bổ 10 lần. Xong xuôi những cái này, bọn họ từ nơi này đỉnh đầu hang đá bay đi lên. Vừa vặn đã đến đền thờ phía trên, bây giờ mảnh sơn cốc này phong thủy quy về bình thường. Sẽ không lại xuất hiện tình huống trước, có thể bình thường tiến đến làm việc. Lúc này, Lưu Du điện thoại di động vang lên đứng lên, là Trần Giai Lệ nha đầu kia đánh tới. Nàng đã từ đế đều trở về. Lưu Du ca, người mấy ngày nay điên chạy chỗ nào đâu? Thi đại học cũng nhanh đến. Trần Giai Lệ trong điện thoại có chút giận trách vị đạo, hắc hắc nha đầu, có phải hay không muốn ta rồi? Cái kia thi đại học a, ngươi không cần lo lắng a, ta theo tùy tiện thi một trạng nguyên cũng không có vấn đề gì. Lưu Du trêu ghẹo nói, nói đến hắn cũng một lúc lâu không có thấy nha đầu này. Trong lòng quái mong nhớ, ngươi thì khoác lác nghiêu bước. Ngày kia cuối tuần nhất định phải tới trường học, chúng ta đi đọc sách quán ôn tập. Trần Giai Lệ hừ nói, sau đó tê tê mà nói chút lời tâm tình về sau. Hai người cũng liền cúp điện thoại. Tiểu tử ngươi diễm phúc không cạn, ngươi cũng đừng lão bên ngoài chạy hết, coi chừng người ta muội tử tịch mịch. Vũ Cơ lạc lạc cười trêu nói, tịch mịch, ngươi cũng hiểu tịch mịch. Lưu Du khinh bỉ nói, dù sao hắn dưới cờ quỷ vương đều bị nàng làm hư. Liền cùng cái kia hai hay a hát dạng, không có nó mang không xấu chó. Thông chi Lam Tổ về sau, Lưu Du kết hôn, hắn đặc biệt nghe Long Gia gia tộc này. Long Gia, kết hôn lão gia chủ bây giờ cũng là một vị tông sư nhân vật. Hơn nữa kết hôn hiện tại cũng đã trở thành tứ đảo đứng đầu gia tộc. Nhưng mặt đối với cái này thần bí Long Gia, hắn y nguyên cầm giữ kính sợ thái độ. Không sai, Long Gia đều có cái nào nhân vật lợi hại ở bên ngoài khai chi tán diệp. Lưu Du hỏi, hắn đập Long Gia nhà Long đầu, chỉ sợ chuyện này không gạt được. Nếu như những cái kia phía ngoài con em Long ra đánh trở lại, hắn cũng tốt làm chuẩn bị. Cái này, nghe nói Long ra lấy phong thủy lập nghiệp, bọn họ bộ tộc này phi thường thần bí, ngài có thể đến đất liền hỏi thăm một chút. Đối với bọn hắn ta cũng biết rất ít, nhưng ngài không cần thiết trêu chọc bọn họ. Chủ nhà họ An thận trọng nói ra, hắn biết rõ phần này khuyên cáo là dư thừa, nhưng ngại mặt mũi vẫn là muốn giảng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.